Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt, tập số 3. Con chim đen lảo đảo định bay đi, nhưng lại bị chiếc gương hút lại. Chẳng mấy chốc nó hiện rõ hình dạng của một con quỷ. Nửa thân trên của nó lộ rõ gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù. Ánh mắt nó dữ tợn. Nó lè chiếc lưỡi dài ngoằn về phía Bác Liên. Nhưng bác vẫn rất điềm tĩnh. Bác cầm một chiếc chuỗi hạt bằng bạc, quật liên tiếp vào chiếc lưỡi đỏ như máu của nó, rồi quát lên: "Là ai? Đến từ đâu?" Con quỷ đau đớn nhìn Bác Liên rồi thều thào: "Ta là Nương Thi. Trước đây ta sống vật vờ ở ngã tư đường." "Thế tại sao ngươi lại vào được đây?" "Là có người chỉ đường dẫn lối." "Là ai?" Nương Thi cười lên the thé. Nó vặn vẹo cái cổ của mình. "Tại sao ta phải nói cho bà biết?" "Được, ngươi không muốn nói ta cũng không ép. Nhưng giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hãy mau cút ra khỏi đây và không bao giờ được quay lại nữa. Ta không cho ngươi được phép hại người vô tội." "Ta không đi đâu cả, cho đến khi cậu ấy đi cùng ta." "Hoàng cố, hãy buông tha cho cậu ấy. Nếu không ngươi khó lòng mà đầu thai." "Ta không cần đầu thai, ta chỉ cần cậu ấy." "Chẳng lẽ ngươi đã yêu cậu ta sao?" "Đúng, không ai có thể ngăn cản được ta đến với cậu ấy, kể cả là bà." Nương Thi nhe răng cười khoái chí. Nó nhận lúc Bác Liên đang bị phân tán tư tưởng, liền biến thành con chim đen rồi bay đi. Nhưng khi nó bay đến cửa, Bác Liên cầm chiếc gương ném mạnh. Chiếc gương sắc bén cứa vào cổ làm cho nó bị thương. Bác vừa chạy đuổi theo con chim, vừa nói: "Con hãy lần theo vết máu là sẽ ra được nơi trú ngụ của nó." Đào nhanh chóng cầm chiếc đèn pin trên bàn sôi xuống dưới đất. Cô lần theo vết máu của Nương Thi. Nhưng khi đến căn phòng đầu tiên của khu nhà dành cho người làm thì bị mất dấu vết. Bác Liên đi lại trước cửa phòng đó rồi hỏi Đào: "Phòng này là của ai?" "Dạ, phòng này là của cái Vân, người giúp việc trong nhà. Chẳng lẽ bác nghi ngờ đây chính là nơi trú ngụ của Nương Thi sao?" Bác Liên đứng đăm chiêu một lúc rất lâu. Vết máu đến đây tự dưng biến mất. Chắc chắn nơi trú ngụ của Nương Thi cũng chỉ ở xung quanh đây mà thôi. Mà nơi bác nghi ngờ nhất là cái phòng đầu tiên này. Vì nhờ có người dẫn dắt thì Nương Thi mới có thể lộng hành ở nhà họ Phạm. Nhưng chỉ là suy đoán của bác thôi, chứ chưa thể chắc chắn. Nhỡ mai đổ oan cho người ta thì phải tội. "Cái đứa người làm này là người như thế nào?" "Cái Vân chỉ mới 16 tuổi thôi bác. Tính tình thì bộp chộp, nghĩ cái gì nói cái đó. Con nghĩ nó không thể làm ra loại chuyện động trời vậy được đâu." 16 tuổi thì còn quá trẻ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người đứng sau điều khiển nó. Mà bình thường con có thấy đứa người làm này có biểu hiện gì lạ hay không?" "Dạ, bình thường nó chỉ hay quanh quẩn ở trong bếp dọn dẹp với nấu ăn thôi à. Thỉnh thoảng chị Hương mệt á thì nó vào xoa bóp cho chị ấy. À, mà đêm hôm qua con thấy nó đi bắt chuột. Nó nói với con là đi bắt về cho mấy con mèo ăn á." "Đêm khuya mà đi bắt chuột sao?" "Dạ, con không biết trước đây nó có hay đi bắt chuột về cho mèo ăn hay không, nhưng hôm qua là lần đầu tiên con thấy á." "Quá là lạ mà." Bác Liên cầm đèn pin đi xung quanh hành lang và khu vườn. Bác soi xét kỹ một lần nữa rồi quay về đứng trước cửa phòng cái Vân. Chẳng biết bác đang suy nghĩ gì mà đôi lông mày cứ nhíu chặt lại. Một lát sau bác thở hắt ra một hơi rồi bảo: "Bác muốn vào phòng này liệu có được không?" Vì chưa biết chính xác nơi trú ngụ của nương thi nên cần phải đi hết những nơi nghi ngờ để xác nhận. Với lại trong đêm nay phải tìm được nương thi, vì cô ta đang bị thương nên sẽ dễ đối phó hơn. Dù cô cũng có chút ái ngại, nhưng nếu cái Vân không làm việc gì khuất tất thì chắc chắn nó sẽ vui vẻ hợp tác mà thôi. Dạ, để con gọi cửa. Đào bước lên một bước rồi đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ. Do sợ đánh thức mọi người xung quanh nên cô chỉ khẽ gọi: "Vân ơi, mở cửa cho mợ." Đêm hôm tự dưng có người đến gọi cửa, chắc có lẽ cái Vân sợ lắm. Nó lắp bắp nói vọng ra ngoài: Ai vậy?" "À, là mợ Đào nè. Em mở cửa cho mợ vào phòng được không?" "Đêm rồi, mợ cũng muốn vào phòng em làm gì?" "Mợ có chuyện muốn nhờ em giúp á." Vài giây sau, cánh cửa được mở ra. Cái Vân mắt nhắm mắt mở hỏi: Mợ muốn nhờ em chuyện gì ạ?" Mợ muốn vào phòng của em một chút. Xin lỗi, vì đêm rồi mà còn làm phiền đấy em." "Nhưng mà tại sao mợ muốn dẫn bác vào phòng em? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Đào gật đầu, sau đó kể lại chuyện lúc vừa nãy cho cái Vân nghe. Nó nghe xong liền trợn tròn mắt kêu lên: Vậy là có quỷ hút tinh thần à?" "Ừ, lúc bác với mợ đuổi đến cửa phòng của em á thì bị mất dấu vết rồi." "Trời trời đất ơi, có khi nào nó ẩn nấp trong phòng em không? Em sợ lắm." Cái Vân ôm cứng lấy Đào, cả người run lên cầm cập. Với cái điệu bộ nhát gan này của nó, Đào nghĩ nó không thể nào là người triệu hồi quỷ để hại Gia Kim được. Nhưng mà bác Liên lại có suy nghĩ khác với Đào. Từ lúc vào trong phòng cái Vân đến giờ, bác vẫn luôn chăm chú nhìn xuống dưới đất, sau đó còn lấy tay sờ lên những vết máu vương trên sàn nhà. Những vết máu này đã khô, vậy thì chắc chắn không phải của nương thi. Nhưng tại sao trong phòng con bé người làm lại có máu? Bác khó hiểu nhìn Vân: "Những vết máu này là từ đâu ra vậy?" "Dạ, là của mấy con chuột á. Sáng nay cho bắt chuột về cho đám mèo ăn á." "Sao không mang ra ngoài vườn cho mèo ăn mà lại để chúng ăn trong phòng của cháu vậy?" Trước câu hỏi như chất vấn của bác Liên, cái Vân tỏ rõ thái độ không thích. Nó khó chịu ra mặt: "Cháu thích vậy á." "Vậy sao? Sở thích của cháu kỳ lạ thật đó. Mà đêm hôm cháu ra ngoài đồng, ngoài nghĩa trang để bắt chuột, cháu không sợ sao? Vậy sao bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy?" "Bác nói vậy là có ý gì?" Bác Liên không trả lời, tiếp tục nhìn quanh phòng để tìm kiếm. Phòng của cái Vân nhỏ xíu, đứng ở cửa có thể quan sát được hết toàn bộ. Bác Liên thấy không có gì đáng nghi, định đi ra bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa đi được vài bước, bác bất ngờ quay người lại, đi thẳng về chỗ chiếc giường. Bác cúi đầu xuống gầm giường nhìn, rồi lôi từ trong đó ra một cái hòm bằng gỗ. Cái Vân liền hét lên: Không được đụng vào cái hòm đó." Bác Liên nhìn cái Vân đầy nghi ngờ: "Trong này ẩn chứa bí mật gì sao?" Cái Vân tiến lại gần chiếc hòm, rồi đẩy chiếc hòm vào lại gầm giường. Nó bực tức nhìn Đào, rồi ấm ức lớn tiếng: "Mợ đưa bác của mợ vào đây để lục soát phòng em đúng không? Mợ nghi ngờ em nuôi quỷ hả? Em trước nay một lòng với nhà họ Phạm, một lòng với mợ, mà mợ lại đối xử với em thật quá đáng đó. Cái hòm này toàn là những vật riêng của em, chứ không có gì thần bí hết. Mong mợ tôn trọng quyền riêng tư của em đi." Đào nghe cái Vân gào lên mà phát hoảng. Giọng nó to đến mức cả nhà bị nó làm cho thức giấc. Mọi người không hiểu có chuyện gì, liền đổ xô về phòng nó. Bà nội vẻ mặt nghiêm nghị, bước vào trong lớn tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Cái Vân sợ hãi đẩy Đào đến trước mặt bà nội. Mợ ấy là người biết rõ mọi chuyện nhất đó. Mọi chuyện đã đến nước này thì đâu thể nào giấu được nè. Đào nhìn bác Liên, thấy bác gật đầu đồng ý, cô mới dám kể hết mọi chuyện ra. Chỉ có điều trong lòng cô vẫn tức lắm, chưa tìm thấy nương thi, cũng chưa tìm ra được người đứng sau muốn hại Gia Kim. Mà bây giờ chuyện đã bị bại lộ, sau này bọn xấu sẽ cảnh giác hơn, sẽ khó mà bắt được nương thi và người đứng phía sau. Bà nội nghe xong câu chuyện liền nhìn Đào, hừ lạnh một tiếng. Con thật to gan, khi dám đưa người ngoài vào trong nhà mà không hỏi ý kiến của ta. Con định làm loạn cái nhà này phải không Đào? Biết mình sai, Đào cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Dạ, chuyện này là con sai, con xin lỗi bà. Nhưng mà bà ơi, con phải bảo vệ Gia Kim và bảo vệ cả con của con nữa. Hôm nay con đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó, thật sự nó rất đáng sợ bà. Dù vậy thì con cũng nên nói với ta một tiếng chứ. Chẳng lẽ con còn nghi ngờ cả ta sao? Không phải đâu, là con chưa nghĩ được thấu đáo. Lần sau con không dám tự ý như vậy nữa. Trong nhà họ Phạm, đã làm sai thì phải chịu phạt. Nhưng con đang ốm nên tạm thời ta tha cho. Chờ đến khi khỏe lại ta sẽ xử sao? Dạ con cảm ơn bà. Bà nội gật đầu. Sau đó bà đến bên cạnh bác Liên và hỏi chuyện. Bác của Đào vất vả rồi. Đêm nay bác nghi ngờ chỗ nào, tôi sẽ cho bác toàn quyền lục soát chỗ đó. Bây giờ bác muốn mở chiếc hòm ở dưới gầm giường ra phải không? Phải. Tôi muốn xem bên trong hòm đó có thứ gì mà cái Vân lại nhất quyết không cho tôi mở như vậy. Bà nội nhìn cái Vân rồi hất hàm về phía chiếc hòm. Vân, mở hòm ra. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Ta nói mở là mở. Nhìn cái Vân lúc này luống cuống đến tội nghiệp. Nó run rẩy bước từng bước đến chiếc hòm. Tất cả mọi sự chú ý dồn về phía nó, khiến cho nó càng thêm hoảng sợ. Thấy biểu cảm của nó, ai cũng đoán chắc là nó đang giấu nương thi ở bên trong. Nhưng khi chiếc hòm được mở ra, mọi người đều ngã ngửa. Trong hòm chỉ toàn là quần áo, túi xách và cả mấy lọ nước hoa nữa. Dường như bà nội đã nhận ra được những thứ kia, bà tức giận quát lên. Vâng, sao con lại ăn cắp đồ của mợ Đào và Gia Kim? Con có biết ăn cắp là chuyện cấm kỵ trong nhà ta hay không? Cái Vân quỳ sụp xuống chân bà nội. Nó khóc lóc van xin. Bà ơi, xin bà hãy tha cho con. Chứ gì túng quẫn quá mà con làm liều. Những đồ con lấy của cậu mợ á, con vẫn để nguyên trong hòm này. Con chưa bán một món nào đâu ạ. Bà ơi, con sai rồi. Con sai rồi bà. Ngay từ đầu biết sai sao còn làm? Con biết đám đồ này bao nhiêu tiền hay không? Chỉ mấy cái túi xách kia cũng hơn 100 triệu. Với số tiền này ta mà kiện đó, con phải ngồi tù là cái chắc. Bây giờ con tính sao đây? Con cậu xin bà, tha cho con lần này thôi. Con hứa từ nay sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà, một lòng trung thành với nhà ta. Ta đâu cần con phải làm trâu làm ngựa. Ta chỉ cần con sống liêm chính, không tham lam toan tính. Liệu con có làm được hay không? Dạ, con làm được, con làm được thưa bà. Hứa được thì phải làm được đó. Nếu con còn mắc sai lầm một lần nữa, thì không những một mình con phải gánh hậu quả, mà ta còn bắt cả nhà con phải gánh cùng. Hãy nhớ lấy điều đó. Còn bây giờ đem những món đồ này đặt về đúng vị trí của nó, sau đó quay lại đây chịu hình phạt. Dạ, con cảm ơn bà. Cái uy của bà nội được thể hiện qua từng câu nói, từng hành động, từng cử chỉ. Những lời bà nói ra rất nhẹ nhàng thôi, nhưng ẩn chứa đầy uy quyền. mềm mỏng có, răng đe có, khiến cho người khác phải nể phục. Bà nội phạt cái Vân bị nhốt trong nhà kho 3 ngày 3 đêm, không được ăn uống gì. Giải quyết xong chuyện của cái Vân, bà cùng bác Liên tiếp tục tìm lương thi. Bà bảo: "Ta chỉ giỏi làm ăn, đấu đá trên thương trường. Còn về chuyện tâm linh ta không am hiểu nhiều. Nếu đúng như lời bác nói, cháu nội ta đang bị cả người âm lẫn người dương hại, thì quả là nhà họ Phạm ta đang nuôi ong tay áo rồi." Nói đến đây, bà nội đưa mắt liếc nhìn tất cả người làm trong nhà một lượt. Trong đám người làm này, toàn là những người bà đã chọn lọc và tìm hiểu rất kỹ. Với lại bà đối xử với người làm cũng rất công minh, lương thưởng hậu hĩnh. Vậy lý do gì mà họ phản bội chứ? Bà có thể dễ dàng đuổi hết đám người làm này đi, nhưng bà sao nhẫn tâm vì một người mà để liên lụy đến miếng cơm manh áo của chục người khác thì đâu có được. Chưa nói những người làm này đã theo nhà họ Phạm bao nhiêu năm nay, công việc họ đều làm rất chu toàn, vừa ý bà. Bây giờ dù có thay người mới thì cũng chắc gì đã an toàn. Kẻ đã có giả tâm với nhà họ Phạm thì sẽ tìm đủ mọi cách để gài người vào mà thôi. Bà cho lục soát tất cả dãy nhà dành cho người làm, từ phòng ngủ đến nhà bếp và nhà kho. Tìm từ lúc đêm đến tận lúc trời sáng cũng không ra được một dấu vết nào. Bà lo lắng hỏi bác Liên: "Nếu hôm nay không bắt được nương thì và người đứng sau đó, thì nhà họ Phạm luôn phải sống trong bất an. Cháu nội ta chắc không còn cơ hội cứu được nữa rồi." Bác Liên thở dài, nhìn bà nội đầy thương cảm: "Nương thi đã bị thương nặng, trong thời gian tới chắc chắn nó không dám lại gần cậu Kim để làm hại cậu ấy nữa đâu. Với lại tôi cũng sẽ cho cậu Kim và con Đào một lá bùa xua đuổi ma quỷ. Còn cậu Kim sống được hay không thì còn phải xem ý trời." Gia Kim bị bệnh viện trả về đến giờ đã được một tuần. Cậu vẫn phải thở oxy để duy trì sự sống. Bệnh viện đã trả về, bây giờ bà nội chỉ còn biết tin vào tâm linh. Chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, bà ngỏ ý muốn bắt Liên ở lại nhà họ Phạm. Nhưng bác nói: "Bà có thuê bao nhiêu tiền á, tôi cũng không thể ở lại đây được đâu. Nghề của tôi là đi giúp đời giúp người. Trong thời gian tới này tôi phải lên miền cao một chuyến, chưa biết khi nào về. Nhưng bà yên tâm, dùng lá bùa của tôi thì người âm không thể hại được, chỉ sợ người dương thôi. Nên là hãy thật cảnh giác." "Còn bây giờ trời đã sáng rồi, tôi xin phép bà tôi về." Trước khi về, bác Liên gọi Đào ra cổng, đưa cho cô hai lá bùa, một lá cho Gia Kim và một lá cho cô. Bác dặn dò: "Hãy luôn mang theo bên mình nha, và hãy trông nom chồng con cho cẩn thận. Bác sợ sẽ có người tráo lá bùa thì nguy đó." "Nhưng mà ngày nào con cũng đến bệnh viện để điều trị, không thể lúc nào cũng coi sát anh Kim được. Con lo lắm bác à." Bác Liên nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đào, sau đó bắt cầm tay cô bắt mạch, rồi nói: "Theo bác thấy sức khỏe của con ổn rồi, hôm nay có thể ra viện." "Thật không bác?" "Không tin thì thôi." Đào cười hì hì, ôm lấy cánh tay của bác. "Dạ con cảm ơn bác. Bác đi lên miền cao làm lễ, nhớ mang lọc về cho con nha." "Rồi rồi, bác sẽ mang bánh oảng về cho con." Nghe bác Liên nói đùa, Đào cười híp hết cả mắt. Trước đây cô hay đi theo bác làm lễ, có lọc gì ngon bác đều để phần cho cô. Bánh oảng là món ăn yêu thích của Đào hồi bé, bây giờ lớn cho nên hết thích rồi. Mà bây giờ làm lễ người ta cũng không dùng bánh oảng như xưa nữa. Bác Liên về rồi, Đào vào nhà ăn sáng rồi lên phòng thăm Gia Kim. Cô lấy ra một lá bùa định để xuống dưới gối cho cậu, Nhưng nghĩ lại cô lại thấy không yên tâm, sợ trong lúc cô đến bệnh viện có người sẽ tráo mất lá bùa. Với lại ban ngày ma quỷ không thể lộng hành được, cho nên việc để lá bùa trong người cậu cũng không cần thiết. Cô bỏ lá bùa lại vào trong túi sách, sau đó cô đến bệnh viện cùng với Thành. Và đúng như lời bác Liên nói, sáng hôm đó, sau khi bác sĩ khám cho cô xong, liền thông báo sức khỏe của cô đã ổn định, có thể ra viện được rồi. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của cô ở bệnh viện. Cô muốn cảm ơn Thành thời gian qua đã giúp đỡ, nên bữa trưa đó cô xuống căng tin mua 2 suất cơm và vài chai sữa chua, sau đó mang đến phòng Thành. Đến giờ nghỉ trưa nhưng không biết Thành đi đâu mà không có ở trong phòng. Cô dạo quanh phòng anh một lượt, rồi ngồi xuống ghế chờ. Chiếc quạt trần quay trên đầu phả gió hiu hiu xuống, khiến đôi mắt cô nặng trĩu đi. Mấy đêm nay cô phải thức trắng đêm, nên bây giờ cô thấy buồn ngủ. Cô tính gục đầu xuống bàn ngủ một chút thôi, nhưng ai dè ngủ đến tận chiều. Nhìn thấy 2 suất cơm vẫn còn nguyên trên bàn, cô lấy tay vỗ lên đầu mình một cái, rồi tự thầm trách bản thân. Mà dường như Thành cũng không về phòng nghỉ thì phải, vì nếu anh về đã đánh thức cô dậy rồi. Cô khẽ thở dài, về phòng mình thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xuất viện. Vì hôm đó Thành có lịch trực nên không đưa cô về được, anh đã gọi cho chú Vinh đến đón cô. Rời khỏi bệnh viện, cô khoan khoái mở cửa kính xe ô tô xuống. Vậy là từ nay cô không còn phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nữa, cũng không phải bị những mũi tiêm dài chọc vào tai đau buốt. Về đến nhà, chưa kịp bước chân vào cửa thì bà Thắm mẹ chồng cô đã hầm hầm bước ra. Bà xô cô ngã xuống đất rồi rít lên: "Chính cô là người muốn hại con tôi, chứ còn ai trong cái nhà này nữa mà bày đặt đưa bác cô về đây tìm kiếm. Con cáo già mưu mô như cô thật đáng sợ đó, quá là cao tay mà." Mẹ chồng Đào vẫn luôn nghĩ rằng cô làm trò để lừa dối, qua mặt mọi người trong gia đình. Dù cô đã giải thích rất nhiều lần, nhưng mẹ chồng vẫn không tin cô. Đến giờ cô bất lực, chẳng muốn giải thích gì thêm nữa. Cô mệt mỏi nói: "Con không có làm. Dù mẹ không tin, nhưng sự thật là con không bao giờ làm ra cái chuyện thất đức đó." "Đời nào cô nhận là cô làm. Cũng không phải tự nhiên mà tôi đổ oan cho cô. Cô muốn hại chết con tôi để tự do gian díu với thằng Thành phải không? Hai đứa cô ngày ngày kề kề bên cạnh nhau, tôi đã thấy nghi rồi. Hôm nay tôi còn tận mắt nhìn thấy hai người âu yếm nhau nữa. Cô đừng có mà cố cãi." Đào nghe mẹ chồng nói mà sốc nặng. Cô và Thành chưa bao giờ có cử chỉ hay hành động nào thân mật với nhau, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng chưa. Với lại cả ngày hôm nay ở bệnh viện, cô và Thành không gặp nhau, vậy thì làm gì có chuyện cô và anh có cử chỉ âu yếm chứ. Bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi mẹ đổ lên đầu cô, làm cho cô uất ức đến phát khóc. Cô nói trong tiếng nấc: "Con với Thành không có gì với nhau cả. Dù là con ít học, nhưng con cũng hiểu được như thế nào là phẩm chất, đức hạnh của một người phụ nữ. Giữa con và Thành chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng, ngoài ra không có điều gì mập mờ. Xin mẹ hãy tin con." "Tin cô hả? Tôi phải tin cô kiểu gì khi cái hình ảnh nó rõ nét như vậy?" Nói xong, mẹ chồng lấy trong túi ra chiếc điện thoại giơ lên trước mặt cô. Bà đai nghiến: "Nhìn đi, nhìn cho kỹ vô, rồi đừng có cố bày ra cái vẻ mặt oan ức nữa nè. Nhìn buồn nôn lắm." Thật không thể tin được, trước mắt cô đúng là hình ảnh của cô và Thành. Cô nhìn thật kỹ, rồi mới nhớ ra hình ảnh này chụp lúc cô đang gục mặt xuống bàn ngủ trong phòng Thành. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao trưa nay Thành có trở về phòng nghỉ mà không đánh thức cô dậy. Đã vậy còn đưa tay lên sờ lên gương mặt của cô nè. Chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh quá sắc nét khiến cho cổ họng cô nghẹn cứng. Chứng cứ rõ rành rành ra như vậy, cho nên cô không biết giải thích ra sao. Bởi càng cố nói, mẹ chồng cô lại càng cho rằng cô đang cố biện minh. Nhưng nếu im lặng thì bà lại cho rằng cô đã thừa nhận. Bây giờ chỉ có Thành mới là người hiểu rõ chuyện này nhất. Nhưng dù như thế nào, cô biết chắc chắn một điều, đó chỉ là hiểu lầm. Vì Thành là một người rất đứng đắn và hiểu biết. Chưa kể, cậu còn là bác sĩ giỏi, lại là con nhà đại gia. Xung quanh cậu có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp theo đuổi, cậu còn không ưng. Cậu đâu có bị điên mà đi để ý đến người chị dâu nhà quê này chứ. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ chồng, trở bất lực. Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Nếu mẹ không tin, chờ ngày mai Thành đến đây sẽ đó mọi chuyện thôi. Nếu chỉ là hiểu lầm, sao cô không tự chứng minh được là mình trong sạch, mà cần phải chờ thằng Thành tới để chứng minh hộ à? Trong ảnh chụp lúc bản thân cô đang ngủ, nên chính con cũng không biết là Thành đang làm cái gì. Con nghĩ ngày mai cậu ấy đến sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mẹ. Còn bây giờ con xin phép mẹ, con về phòng nghỉ đi. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn giải thích gì thêm nữa. Mẹ chồng không bao giờ nghe cô nói, cũng không bao giờ chịu hiểu cô. Bà không tin cô, vậy còn bắt cô biện minh để làm gì? Trước đây cô nghĩ mẹ chồng chỉ là mới đầu chưa hiểu cô, nên có ác cảm với cô mà thôi. Chỉ cần cô sống tốt, một lòng một dạ với Gia Kim, chăm sóc cậu ấy, rồi từ từ mẹ sẽ hiểu tấm lòng của cô mà yêu thương cô. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra, mẹ không chỉ có ác cảm mà còn ghét cay ghét đắng cô nữa. Rõ ràng mọi chuyện cô đang làm là muốn tốt cho nhà họ Phạm, tốt cho Gia Kim. Vậy mà mẹ chồng vẫn nghĩ cô đang bày trò. Trong lòng cô cảm thấy ấm ức lắm. Sự tổn thương lên tới tột đỉnh khi mẹ chồng túm tóc lôi cô lại, sau đó giáng cho cô một cái tát, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ và đầy phẫn nộ. Cái loại mèo mỡ gà đồng như cô mà còn đội lên phòng con tôi để làm bẩn phòng của nó sao? Cút xuống nhà kho mà ở đi. Bà gọi bà Tự đến. Gọi mấy thằng làm vườn vào đây cho tôi. Bà Tự nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hoảng hốt, lo lắng nói: Bà ơi, có chuyện gì từ từ nói, chứ đụng tay đụng chân như thế này thì không hay đâu. Đừng có phí lời, gọi mấy thằng làm vườn vào đây. Dạ. Bà Tự luống cuống chạy đi gọi người làm vườn đến. Bà Thấm ra lệnh cho mấy người làm vườn nhốt Đào vào trong nhà kho. Bữa mới từ bệnh viện trở về, còn chưa khỏe hẳn, đã bị nhốt vào trong nhà kho ẩm mốc toàn mùi gỗ. Đào khó chịu hắt xì mấy cái. Cô sợ rằng nếu như bị nhốt trong đây lâu, thì có khi cô lại phải quay trở lại bệnh viện một lần nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô đã nhìn thấy cái Vân đang ngồi co ro một góc. Nhưng chắc vì nó vẫn đang giận cô nên nó chẳng nói năng gì. Cô vì cũng đã quá mệt mỏi cho nên không muốn mở miệng. Cô ngồi dựa lưng vào bờ tường, nhắm hờ đôi mắt lại, suy nghĩ mông lung. Một lúc sau, tự dưng cô nghe thấy tiếng sụt sịt trong phòng, liền mở mắt ra nhìn về phía cái Vân. Thấy đôi mắt nó ngấn lệ, cô ngạc nhiên hỏi: Em làm sao vậy Vân? Có chuyện gì nói mở nghe. Nghe Đào hỏi, nó càng khóc lớn hơn. Mãi một lúc sau, nó mới sụt sùi nói: Mở thì sướng rồi, sao hiểu được hoàn cảnh của em chứ. Chị Mở xinh đẹp hơn em, nên cuộc đời cũng thiên vị Mở hơn. Gia đình Mở và gia đình em cùng xuất thân là nông dân, cùng có nợ với nhà họ Phạm. Nhưng Mợ lại được chọn làm dâu quyền quý, trang trại lợn trọng mấy mẫu của gia đình Mợ cũng được tài trợ xây dựng lại. Còn em thì phải ở đợ đi trừ nợ. ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, mỗi lần mưa là dột hết rồi, thì chẳng ai đối hoài gì tới hết. Em biết em sai khi lấy trộm đồ đạc của cậu mợ, nhưng em chỉ muốn sửa lại cái mái nhà cho ba mẹ yên tâm nghỉ ngơi mỗi khi trời mưa xuống mà thôi. Đào có chút sững người trước lời nói của cái Vân. Nó ăn trộm là nó sai, nhưng nó đáng thương hơn đáng trách. Giá kể ngay từ đầu nó đồng ý mở trước cái hòm gỗ ra thì mọi chuyện đã khác rồi. Dù gì những đồ vật nó lấy đều là những thứ mà cô và Gia Khiêm không dùng đến. Những đồ ấy có thể giúp một gia đình sửa sang lại mái nhà thì quả thực là một việc tốt. Cô thương cảm tiến về phía cái Vân, ngồi xuống bên cạnh nó, xoa đầu an ủi. Mợ sẽ nói chuyện với bà nội về hoàn cảnh gia đình em, chắc chắn bà sẽ giúp. Lần sau có gì khó khăn cứ nói với mợ, nếu giúp được mợ sẽ giúp mà. Đừng tự ý ăn trộm đồ nữa nha. Cái Vân chỉ gật đầu rồi lại cúi mặt xuống mà khóc. Cô đoán là nó đã biết hối hận về việc làm sai trái của mình. Cô thở dài rồi tựa đầu vào bờ tường. Cái Vân nghĩ rằng cô may mắn mới được gả vào hào môn, nhưng cô lại không nghĩ vậy. Cô và nó đều bị nợ nần của gia đình nên mới phải vào nhà họ Phạm. Nhưng số phận của hai người thì hoàn toàn khác nhau. Cô được chọn làm dâu không phải vì cô xinh đẹp hơn nó, cũng không phải vì ông trời thiên vị cô hơn, mà là vì ngay từ đầu người bà nội nhắm tới là chị gái của cô, một sinh viên trường y danh giá. Nhưng vì có chuyện xảy ra nên bất đắc dĩ bà mới chịu để cho cô thế chỗ vào. Nhưng cô thấy phận làm dâu nào cũng có sung sướng gì, bị mẹ chồng ghét bỏ, khinh rẻ, còn có cả một áp lực lớn đè nặng trên vai. Cô thà ở đợi như cái Vân, ban ngày làm việc, buổi tối về phòng được ngủ một giấc ngon lành, không phải suy nghĩ điều gì. Kể ra thì em mới may mắn đó Vân à. Dù là bây giờ có chút khó khăn, nhưng sau này khi trả được hết nợ rồi á, em được về với gia đình, được yêu đương, rồi lấy một người chồng biết quan tâm chăm sóc, che chở cho em. Còn mợ thì chẳng biết khi nào sẽ trở thành người phụ nữ quá chồng. Nói đến đây, Đào nở ra một nụ cười buồn, ánh mắt không giấu nổi được vẻ chua xót. Lúc này cái Vân mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Nó ôm lấy cô rồi khóc nấc lên. Cô cũng chẳng kìm nén được nữa. Bao nhiêu tổn thương cô phải chịu đựng, ngày hôm nay cô phải khóc một trận thật to để vơi đi nỗi lòng mình. Có lẽ tiếng khóc của hai đứa to quá đã đánh động đến người ở trên nhà. Một lúc sau bà tự chạy xuống nhà kho. Bà lo lắng hỏi: Mợ ơi, mợ có sao không vậy? Đào lau nước mắt, nhỏ giọng đáp: Dạ con không sao. Bác Tự à, bác cho con hỏi bà nội đã về chưa? Tôi quên không có báo cho mợ biết. Bà chủ đi công tác rồi, 3 ngày nữa mới về. Vậy con bị nhốt ở đây đến lúc bà nội về sao? Tôi cũng không biết nữa. Giờ tôi cũng đã kể chuyện này với mợ Hương rồi. Mợ ấy bảo sẽ từ từ nói chuyện với mẹ chồng mợ để mà xin cho mợ đó. Mợ cố gắng lên nghe. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Mà sức khỏe anh Kim hôm nay như thế nào rồi? Cậu vẫn vậy thôi. Chỉ mong cậu kéo dài thời gian để chờ đến ngày mà có tin vui. Bà Tự đưa cho Đào một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng, sau đó quay trở lại làm việc. Đào mở hộp cơm ra rồi gọi cái Vân lại ăn cùng. Nhưng con bé lắc đầu từ chối: Thôi, phần của mợ mợ ăn đi. Bà chủ cấm em 3 ngày không được ăn uống mà. Ở đây có camera đâu mà em sợ. Ăn đi, nội không có biết đâu. Thì mợ ăn trước đi, phần thừa em sẽ ăn. Trước sự cứng đầu của cái Vân, Đào chẳng thèm nói gì nữa. Cô lấy hai cái nắp hộp, chia đều thành hai suất cơm. Cô ăn một suất, còn một cái đưa cho cái Vân. Ăn đi, không ngày mai á ngã gục ra đây thì khổ đó. Vân nhận lấy suất cơm rồi đáp. Dạ em xin. Mà em cứ thắc mắc, không biết tại sao mợ lại bị nhốt ở đây vậy? Mẹ nghi ngờ mợ ngoại tình với Thành á. Không biết câu nói của Đào hài hước chỗ nào, mà tự dưng cái Vân nó lại bật cười. Câu Thành mà thèm để ý tới mợ hả? Thiệt vô lý. Ừ, quá vô lý luôn đó. Nhưng mà mẹ vẫn cứ tin đó là sự thật. Bà ấy cố chấp lắm. Bà ấy mà ghét ai á thì luôn mặc định người đó là xấu. Bà cũng ghét mợ Hương lắm á, nhưng mà vì mợ giỏi, bà không làm gì được, nên mới toàn kiếm chuyện với người hiền như mợ Đào nè. Mợ thì sao cũng được, nhưng mà lo cho anh Kim lắm. Bữa nay bà nội không có nhà, mợ lại không thể bên ảnh được. Mợ sợ là người xấu sẽ nhân cơ hội tới hại ảnh á. Vâng à, em là người gần gũi với những người làm trong nhà nhất, em có thấy ai đáng ngờ không? Cái Vân đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó nó lắc đầu. Em thấy người làm nhà ai cũng tốt hết, cũng lương thiện hết á. Hầu hết mọi người ít nhiều cũng mang ơn của bà chủ, cho nên họ trung thành lắm. Em cũng không thấy ai đáng nghi. Có khi nào nương thi là do người ở ngoài dẫn vô mà? Ý em là không phải người trong nhà mà là người ngoài sao? Người bên ngoài thì chỉ có Thành với chị Linh thường xuyên đến. Nhưng mà thấy hai người đó đâu có gì đâu đáng nghi. Với lại hai người bọn họ còn là bạn thân của anh Kim nữa. Em chịu, chẳng nghĩ được ai hết. Người tốt người xấu sống lẫn lộn, thật thật giả giả, Đào chẳng thể đoán được là ai, và cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai. Bây giờ điều cô quan tâm và lo lắng nhất là làm sao để bảo vệ Gia Kim an toàn, không để cho Nương Thi lại gần cậu để hút tinh khí của cậu thêm một lần nào nữa. Lá bùa thì vẫn để trong túi sách của cô, nhưng cô chẳng dám đưa cho ai mang đến cho Gia Kim, bởi cô sợ cô đưa nhầm cho kẻ xấu. Trong lúc nhạy cảm như thế này, cô chỉ có thể tin tưởng vào bản thân của mình thôi. Ngoài ra cô không tin tưởng ai hết, kể cả là cái Vân đang ngồi bên cạnh cô đây. Kẻ xấu vẫn nhẫn nhơ bên ngoài, thì Gia Kim có thể bị hại bất cứ lúc nào. Cô không thể đành lòng để anh một mình được. Cô liền đứng bật dậy, đi xung quanh phòng tìm kiếm lối ra. Cô hỏi cái Vân. Mà phải ra ngoài, em có biết trong nhà kho này, ngoài cửa chính ra còn cửa nào nữa không? Mở không sợ bà hả? Sợ, nhưng mà lo cho Gia Kim hơn. Cái Vân thở dài, nó chỉ tay về phía góc phòng, nơi để bộ bàn ghế cũ. Nó bảo, mở kéo cái màn cũ kia ra sẽ nhìn thấy một cái lỗ chó. Em nghĩ chắc là mở chui vừa đó. Đào đi nhanh đến, cô dùng sức kéo chiếc bàn gỗ qua một bên. Khi nhìn thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện, cô vui vẻ quay lại bảo với cái Vân. Mở ra ngoài đi, sáng sớm mai á mà sẽ quay lại. Mở nhớ cẩn thận đó. Ừ, mở biết rồi. Phải cố gắng lắm Đào mới chui qua được cái lỗ chó đó. Chân tay bị trầy xước, quần áo mặt mũi lấm lem hết cả. Nhưng không sao, ra được bên ngoài là mừng lắm rồi. Nhìn xung quanh đây toàn là cây chuối, Đào nhận ra đây là vườn chuối sau nhà. Hiện tại đã khuya rồi, nên khu vườn lúc này có chút lạnh lẽo âm u. Đào sợ hãi nhanh chóng chạy về phía nhà trên, sau đó nhẹ nhàng lẻn vào phòng như một kẻ trộm. Việc đầu tiên về phòng là cô phải tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó mới dám lại gần Gia Kim. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cô đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang rầm rầm. Biết là sắp có chuyện lớn xảy ra, nên cô quỳ sẵn xuống dưới đất. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở ra, Cô nhanh miệng nói: "Con xin lỗi mẹ, con biết là con sai rồi, nhưng xin mẹ hãy để con ở bên cạnh Gia Khiêm đêm nay." Dù cho cô đã thành khẩn nhận lỗi, nhưng cũng không thể nào làm cho mẹ chồng ngu giận. Bà bậm môi, dùng lực giáng một cái tát thật mạnh xuống gương mặt cô. Cái tát này mạnh đến nỗi khiến cho cô ngã gục xuống đất. Máu từ mũi, từ khóe miệng chảy ra mặn chát. Khuôn mặt cô tê cứng, không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô chỉ cảm nhận được nước mắt mình đang rơi, rơi rất nhiều. Cô ôm đầu rồi co quắp người lại để bảo vệ bản thân, vì mẹ chồng cô lúc giận dữ lên rất đáng sợ. Cô không thể biết bà sẽ làm ra điều gì tiếp theo, nhưng may mắn chị Hương đã kịp thời ngăn cản. Chị nhỏ giọng khuyên giải: "Mẹ ơi, chị dỗ thế mấy vậy là đủ rồi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi thôi, chứ tức giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." "Con nhìn xem, đứa em dâu này của con á, nó kể có bà nội chống lưng nên không sợ trời không sợ đất mà. Nó coi thường mẹ, coi thường luật lệ của nhà họ Phạm. Con mà không cẩn thận cũng có ngại nó ngồi lên đầu con đó." "Mẹ à, thế mấy không phải người xấu như mẹ nghĩ đâu. Bà nội không tự nhiên mà chọn gia đình nhà thế mấy để mà làm thông gia. Thím Đào thì học vấn không cao, nhưng là người hiểu chuyện. Chắc hôm nay thím trốn lên phòng là có lý do thôi." "Nó chỉ có một lý do duy nhất, là hại chết con trai của mẹ để được gian chiếu với thằng Thành. Gia đình nó thì tốt đẹp, nhưng nó thì chưa chắc. Người ta bảo cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà, con đừng có bị vẻ ngoài của nó đánh lừa." "Thôi mà mẹ, bà nội vừa điện về, ra lệnh thả thím ấy ra đó. Mấy ngày nữa bà sẽ về bà giải quyết." Nghe nhắc đến bà nội, bà Thắm xa sầm mặt mày. Bà trợn mắt nhìn Đào chăm chăm: "Là đứa nào? Đứa nào gọi điện mách lẻo với bà nội?" Là con ạ." Bà Thắm chuyển ánh mắt qua nhìn chị Hương. Bà tức giận chỉ tay vào mặt chị: "Được lắm, hai chị em cô cấu kết với nhau, coi thường tôi có phải không?" "Không phải đâu mẹ ơi. Trước khi bà nội đi công tác, bà có dặn con là ở nhà có chuyện gì thì gọi điện báo cho bà biết. Con chỉ làm theo lời bà dặn thôi." "Chút nữa thì tôi quên. Ở trong nhà này, cô cũng chính là tai mắt của bà nội mà ha." Nói đến đây, bà Thắm khẽ nhếch mép cười nhạt, sau đó lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà. Nhìn mẹ chồng đi rồi, Đào mới dám thở mạnh. May nhờ có chị Hương mà cô thoát được một kiếp nạn. Chị Hương đỡ Đào ngồi lên giường, sau đó lấy khăn lau vết máu cho cô. Chị thở dài: "Em gan thiệt đó, dám bỏ trốn ra ngoài. Hành động của em là đang chống đối coi thường mẹ đó. Dù em có ghét mẹ như thế nào thì em vẫn phải tôn trọng mẹ, vì mẹ là mẹ chồng của em mà, là bậc trên của nhà này." Đào biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi. "Dạ, em biết em sai rồi. Em chỉ biết nghĩ cho Gia Kim thôi, mà không nghĩ tới cảm giác của mẹ." "Nhưng mà mẹ đánh em á cũng là mẹ sai. Chuyện này chờ bà nội về á, bà sẽ giải quyết." Chị Hương an ủi Đào mấy câu rồi rời đi. Đào ngồi bó gối trên chiếc giường, nước mắt lại khẽ lăn dài. Ngày hôm nay của cô đã trải qua đủ mọi cảm xúc đau đớn. Cô bị đánh, bị nhục mạ, bị giày vò. Dù đã bị mẹ chồng làm cho tổn thương rất nhiều, nhưng nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ hành động như vậy, vì sự an nguy của Gia Kim. Dù biết việc làm của mình là sai, nhưng cô vẫn làm. Chỉ mong rằng cậu đừng phụ sự mong đợi của cô, đừng bỏ cô mà đi. Cô đứng dậy, đi về phía giường của Gia Kim. Cô cầm tay cậu áp lên bên má vừa bị tát. Tuy bàn tay cậu không thể cử động, không thể xoa má cho cô bớt đau, nhưng sự ấm áp từ bàn tay ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cô. "Chắc anh đang thắc mắc là tại sao tôi lại bị mẹ đánh hả? Mẹ anh nghĩ tôi với Thành gian díu với nhau á. Nhưng tôi với Thành không có ý gì hết á, là mẹ hiểu lầm thôi. Tôi luôn một lòng với anh, anh tin tôi chứ? Đây là lần thứ hai anh được chứng kiến mẹ anh đánh tôi rồi đó. Anh có thương tôi không? Nếu thương tôi thì phải sống. Chỉ cần anh sống là anh đang bảo vệ tôi rồi. Chẳng biết Gia Khiêm có nghe, có hiểu được lời Đào nói hay không, mà tự dưng bàn tay cậu đang duỗi thẳng bỗng nắm chặt lấy bàn tay Đào. Lúc đó cô chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của người sống thực vật thôi, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cho đến ngày hôm sau, cô kể chuyện này với Thành. Anh đã rất sửng sốt. Ngay lập tức, anh gọi xe cấp cứu đưa Gia Khiêm tới bệnh viện để làm kiểm tra. Đào và mẹ chồng ngồi cùng trên xe. Trên đường đi, bà gay gắt hỏi: "Đêm qua nó biểu hiện như vậy, sao không báo với cả nhà hả?" "Dạ, con cứ nghĩ việc anh Khiêm cử động bàn tay á, giống như chuyện anh nhắm mắt mở mắt thôi, nên con nghĩ đó là bình thường thôi." "Cái loại ngu ngốc mà." Đầu óc và tâm trí Đào bây giờ đều dồn mọi sự lo lắng cho Gia Khiêm, nên cô cũng chẳng bận tâm gì về lời mẹ chồng nói. Đến bệnh viện, Gia Khiêm được đưa vào phòng kiểm tra, còn cô và mẹ chồng thì ngồi chờ bên ngoài hành lang. Cô sốt ruột, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng vào trong phòng khám. Dù đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, mẹ chồng vẫn cố mỉa mai cô: "Cô làm gì lo lắng dữ vậy? Cô sợ nó tỉnh lại sao?" Lần này Đào thấy khó chịu thật sự. Cô không nhẫn nhịn như mọi khi mà thẳng thắn: "Anh Khiêm tỉnh lại, con xin bà nội mở trăm mâm ăn mừng. Có người vợ nào mà không muốn có chồng bên cạnh chứ? Anh mà tỉnh dậy á, thì ai là người được lợi nhất? Là con chứ ai nữa." "Nó mà tỉnh dậy, không đời nào nó chấp nhận người vợ như cô đâu. Vừa xấu vừa hổng." Đào nghe lời đó lại thấy chạnh lòng. Nhưng chuyện sau này thì sau này tính đi, nghĩ ngợi gì xa xôi. Điều quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của cậu. Bác sĩ từng nói cậu chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Ấy thế mà hơn chục ngày đã trôi qua, cậu vẫn mạnh mẽ sống. Cậu đã không rời bỏ cô. Một lúc sau thì bác sĩ và Thành cũng từ trong phòng khám đi ra. Đào nhận thấy trên gương mặt của vị bác sĩ có ý cười. "Quả thật là một kỳ tích đó. Sức khỏe cậu ấy bình phục một cách lạ thường. Cơ thể của cậu đã duy trì lại được huyết áp, nhịp thở và các chức năng tim mạch. Các tổn thương tạm thời cũng ổn định. Hiện giờ cậu ấy không cần phải dùng đến máy thở nữa. Nhưng mà cậu ấy vẫn phải lưu lại bệnh viện để mà tiếp tục theo dõi." Đào hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt. Cô vui mừng nắm tay bác sĩ, rối rít cảm ơn. Nhưng bác sĩ lắc đầu: "Cậu ấy hồi phục được như thế này đó là nhờ có gia đình chăm sóc chu đáo. Còn con người có phúc có thần, rất nhiều người sống thực vật nửa năm rồi cũng tỉnh lại. Gia đình hãy cứ đặt niềm tin, hy vọng và chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Tôi tin là cậu ấy sẽ cảm nhận được." Câu nói động viên của bác sĩ như một chiếc phao cứu sinh để Đào níu vào. Chưa lúc nào cô tràn đầy hy vọng như lúc này. Cô và mẹ chồng được vào thăm Gia Khiêm. Cô rất muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến với cậu. Nhưng cứ hễ cô lại gần cậu thì lại bị mẹ chồng đẩy ra. Bà giữ khư khư con trai như báu vật, không muốn cho cô lại gần. Cô đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh. Mẹ chồng hết khóc lóc, rồi lại chuyển qua xoa bóp chân tay cho con trai. Mãi đến khi trời tối, chú Vinh lái xe đến đón, mẹ mới chịu rời xa Gia Khiêm. Vì sức khỏe của bà không được tốt, nên Thành khuyên bà buổi tối về nhà nghỉ ngơi. Chứ ở bệnh viện đông đúc người ra vào, ngủ nghỉ không được là rất dễ bị đổ bệnh. Lúc mẹ chồng ra về, bà không quên liếc mắt nhìn Đào và Thành. Đào thử biết bà đang nghĩ cái gì. Chắc chắn lại cho rằng cô và Thành ở cùng nhau như thế này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại bệnh viện là chỗ tai vách mạch rừng, bà ngại mất mặt nên không nói ra, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo và có chút đe dọa. Dù cho cô với Thành chẳng có gì mờ ám, nhưng khi dẫn mẹ ra ngoài cửa, cô cũng giục Thành về luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc đó Thành đã gật đầu đồng ý rồi cùng mẹ chồng cô ra về. Thế nhưng chẳng hiểu sao, một lúc sau cô thấy anh quay lại, trên tay cầm hai suất cơm, vui vẻ nói: Ăn cơm thôi chị. Ủa, tôi tưởng cậu về rồi chứ. Tôi cũng về rồi, nhưng mà đến nửa đường thấy quán cơm gà vẫn còn bán, cho nên mua luôn hai suất. Với lại tôi thấy dạo này chị ăn cơm trong căng tin bệnh viện nhiều quá, cho nên ngán rồi phải không? Đào chỉ khẽ gật đầu. Ngày hôm nay cô không còn được tự nhiên với Thành như mọi khi. Nhìn thẳng anh cô cũng không dám, lúc nào cũng trong tư thế né tránh. Chắc có lẽ Thành cũng nhận ra được thái độ khác lạ của cô, nhưng anh vẫn lặng im, mở suất cơm ra rồi đặt trước mặt Đào. Chị ăn đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói. Hơn một tuần ở bệnh viện, ngày nào cả hai cũng ăn cơm cùng nhau. Những bữa cơm như thế này tưởng chừng đã rất quen với hai người, nhưng hôm nay tự dưng thấy ngượng ngùng, im ắng đến lạ. Cũng vì chuyện hiểu lầm xảy ra tối qua mà bây giờ mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. Cơm gà rất ngon, nhưng cô chỉ ăn được một nửa. Cổ họng cô cứ khô khốc, chẳng cảm nhận được vị gì. Vì tiếc nên cô cố ăn thêm miếng nữa thì bị nghẹn, ho lên sặc sụa. Thành liền vội vã đứng dậy vỗ lưng cho cô, nhưng cô đã gạt tay cậu ra. Cô ôm cổ họng khó khăn nói: Tôi không sao đâu. Thành thở dài, ánh mắt anh có chút buồn. Anh đặt chai nước lọc trước mặt cô, rồi lặng lẽ thu dọn đồ ăn để trên bàn. Ngồi chờ cho đến khi Đào bình tâm trở lại, anh mới gọi cô ra ngoài hành lang để nói chuyện. Xin lỗi chị, hôm qua vì một hành động nhỏ của tôi mà làm liên lụy tới chị, làm chị phải chịu khổ rồi. Thật ra hôm qua tôi về phòng thấy chị đang ngủ ngon quá, cho nên không nỡ đánh thức chị dậy. Lúc chuẩn bị ra ngoài làm việc thì tôi thấy miệng chị chảy nước bọt. Tôi sợ rơi xuống bàn làm việc, cho nên mới lấy giấy nhẹ nhàng lau cho chị. Chỉ có điều tôi không hiểu ai đã căng đúng lúc đó để mà chụp. Chắc có lẽ người chụp này đang có ý đồ xấu và cũng đã rình mò tôi và chị từ lâu rồi. Có khi lúc này cũng đang núp ở quanh đây nghe lén cũng nên đó. Nghe được sự thật từ chính miệng Thành, Đào ngại ngùng đỏ cả mặt. Cô biết nết ngủ của mình xấu, nhưng không ngờ xấu đến mức chảy cả nước miếng ra, bẩn chết đi được. Cô ngại chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh, cố ý lảng sang chuyện khác. Tôi cũng nghĩ đang có người theo dõi tôi chứ cậu. Nhưng tôi không hiểu mục đích của họ làm vậy để làm gì. Họ được cái gì sau chuyện này chứ? Tôi nghĩ họ muốn gây sóng gió cho nhà họ Phạm, chia rẽ nội bộ, cho người trong nhà mất đoàn kết để họ dễ dàng lợi dụng. Chị cũng biết nhà chị bây giờ đang có rất nhiều người dòm ngó mà. Tôi đã nói chuyện của tôi với chị với bà nội rồi. Bà nội nói là tin tôi với chị, nên chị không phải lo lắng nữa. Sao bây giờ cậu mới nói chuyện này với tôi? Làm cả ngày hôm nay tôi cứ sợ sợ thấp thỏm á. Sáng giờ lo cho anh Kim, với lại có bác Thắm đang ở đây, tôi đâu có dám gọi chị ra nói chuyện, sợ bác lại hiểu lầm đó. Cảm ơn cậu. Tôi cũng muộn rồi, cậu về đi. Không nhỡ có kẻ nhiều chuyện lại đi xuyên tạc thì mệt lắm á. Thành gật đầu rồi tạm biệt cô ra về. Nhìn bóng dáng anh có nét rất giống với Gia Kim. Hai người vừa là anh em, vừa là bạn thân, nên dĩ nhiên sẽ có điểm tương đồng. Chắc có lẽ cũng vì mối quan hệ thân thiết này nên bà nội mới tin Thành tuyệt đối như thế. Ngày bà đi công tác về, bà không trách hay nói nặng cô câu nào. Bà chỉ gọi cô ra, rồi nhỏ nhẹ căn dặn. Đã có người để ý đến con rồi đó. Vậy nên từ bây giờ, làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Trong giao tiếp hay bất cứ mối quan hệ nào, cũng phải giữ chừng mực nghe chưa? Dạ con hiểu rồi. Chuyện con là cháu dâu của ta đó, chỉ có người trong nhà mới biết. Ngay cả nhà con, ta cũng cấm không cho nhiều lời. Chỉ cần lộ một chút gió, ta sẽ không xóa nợ. Vậy nên ta nghi ngờ kẻ chụp lén con và thằng Thành chính là kẻ xấu đang ẩn nấp trong nhà. Ta cũng đang cho người âm thầm theo dõi và điều tra tất cả mọi người. Kẻ xấu sẽ sớm lộ diện thôi. Dạ, con cũng mong nhanh chóng bắt được kẻ đó để trong nhà được yên ổn. Ngày Gia Kim được ra viện, thấy cậu bình phục trở lại, tâm trạng của bà nội phấn chấn hơn hẳn. Ánh mắt bà sáng long lanh nhìn cháu trai đầy âu yếm. Suốt cả mấy ngày tiếp theo, khóe miệng của bà luôn nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười của hy vọng, của niềm tin. Thời gian này Đào luôn sống tích cực. Cô hay lên mạng tìm tòi các thông tin về chăm sóc người thực vật. Cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Gia Kim sẽ nhận thức được trở lại. Hàng ngày cô thường đọc tiểu thuyết cho cậu nghe, trò chuyện với cậu, cho cùng cậu xem phim. Đến khi trời tối, cô lại lấy lá bùa ra và đặt lên gối của cậu. Cô luôn kè kè bên cậu, không dám chờ một giây một phút nào cả. Không biết Nương Thi bị thương chưa khỏi hay là do lá bùa mà cả tháng nay cô không còn nghe thấy tiếng động lạ, cũng không bị trêu ghẹo hay nhìn thấy thứ gì nữa. Không còn bị Nương Thi hút tinh khí, cho nên da dẻ của Gia Kim ngày càng hồng hào, không nhợt nhạt xanh xao như lúc trước. Bệnh tình của cậu cũng hồi phục mỗi ngày. Và rồi vào một ngày, Gia Kim bỗng tỉnh dậy sau 7 tháng gặp nạn. Cậu đã nhận thức trở lại, và người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Đào. Cậu lờ mờ nhìn cô, rồi hỏi bằng giọng yếu ớt. Cô là ai? Đào kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Gia Kim đang nói chuyện với cô đó sao? Cậu đã tỉnh dậy như một kỳ tích. Cô tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, xen lẫn tò mò. Một lúc sau, cậu thu lại tầm mắt. Cậu nhăn mặt cố gắng mở miệng ra mà hỏi lại. Tôi hỏi cô là ai? Khi nghe thấy cậu lên tiếng một lần nữa, Đào mới tin đây là sự thật. Không phải cô đang mơ đâu chứ. Cô vui sướng muốn hét lên thật to để lan truyền niềm vui này, nhưng chợt nhớ ra cậu vừa mới tỉnh, trạng thái vẫn còn mơ hồ, sợ hét lớn quá sẽ làm cậu giật mình. Cô ôm ngực giới thiệu. Tôi là Thu Đào, là vợ của anh á. Gia Kim khẽ cau mặt. Bởi vì các cơ lâu ngày không hoạt động, cho nên khi nói chuyện cậu hơi khó khăn trong việc nhả chữ. Thế nhưng vẫn nói ra được một câu dài. Tôi có vợ sao? Tôi chưa lấy vợ mà. Dạ, anh Công nhớ là đúng rồi. Bà cưới tôi về cho anh lúc anh vẫn còn đang bất tỉnh mà. Đào khẽ mỉm cười. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng trực lên vì ngại. Cô quay mặt đi rồi bảo. Để tôi xuống dưới nhà thông báo cho mọi người rằng anh đã tỉnh. Bây giờ đang là buổi tối, cho nên mọi người đều đông đủ ở nhà. Cô chạy đến gõ cửa từng phòng. Ban đầu ai cũng giống như cô, thấy chuyện này thật khó tin. Nhưng khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc như vỡ òa, ai nấy đều sốc đến mức ôm ngực thở không ra hơi. Thật kỳ diệu. Gia Khiêm nhớ hết tên từng người trong gia đình, kể cả là người làm trong nhà. Chỉ có Đào là cậu còn thấy lạ lắm và mơ hồ. Cũng đúng thôi, Đào thì tiếp xúc với cậu mấy tháng nay, đã quen với cậu rồi. Còn cậu thì bây giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy Đào. Cậu cảm thấy lạ là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy cậu khỏe mạnh tỉnh dậy, mọi người xúc động lắm. Họ mừng cho cậu, mừng cho nhà họ Phạm. Ông trời đúng là có mắt, đã thấu hiểu được nỗi lòng của nhà họ, đã không để nhà họ phải bị tuyệt tự tuyệt tôn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.